Dương Tử Hiên nghe Trần Vĩnh từng chút một vạch tội của mình càng thêm chột dạ quát lớn. Cách chương.